Đệ nhất kiếm thần, chương 6260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kỳ lập tức vồ một cái xuống. Advertisement, hư vô tâm liền bị đẩy lùi ra ngoài hơn nghìn trượng. Mà lúc này đây, Diệp Huyên đã vọt tới trước mặt đám người Đông Lý Thanh. Hắn bỗng gào lên, kiếm linh trong tay hắn liền bay ra. Chỉ chốc lát, một thanh phi kiếm đỏ lòm đã cắt phá trời cao, xé nát tất cả. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, advertisement, từng cái đầu đầm đìa máu tươi không ngừng rơi xuống ở nơi chân trời. Thấy cảnh này, đám cường giả hư vô tộc bỗng chốc khựng lại. Lúc này đây, Diệp Huyên giống hệt một vị sát thần. Khí tức Diệp Huyên còn đang càng lúc càng mạnh lên, hắn vẫn đang thiêu đốt tuổi thọ. Sau khi hắn đột phá cảnh giới, tuổi thọ đã hơn 10000, mà lúc này đây, hắn đã sắp thiêu đốt hết 1000 năm tuổi thọ. Điên cuồng thiêu đốt. Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào những cường giả hư vô tộc kia, trong mắt hắn giờ là cả một biển máu. Lúc này đầy sát ý của hắn đã đạt đến cực hạn. Giết người, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không thể hoàn toàn phong ma được. Hắn còn có người cần phải bảo vệ. Cho dù có chết, cũng phải đưa những thiên tài bất tử đế tộc này đến chỗ an toàn rồi mới được chết. Những người này là hy vọng cuối cùng của bất tử đế tộc. Cho dù là thế nào đi nữa, cũng phải để bất tử đế tộc tiếp tục truyền thừa. Nếu không thì cho dù có chết hắn cũng không tha thứ cho bản thân. Hư vô tâm ở phía xa nhìn cùng kỳ đối diện, trong mắt ánh lên tia nghiêm nghị. Con yêu thú này vô cùng mạnh mẽ. Cùng kỳ nhìn hư vô tâm. Tiểu tháp, cất đám nhóc đó vào trong tháp đi. Lúc này, tiểu tháp xuất hiện trước mặt những thiên tài bất tử đế tộc. Nhưng Đông Lý Thanh lại lắc đầu. Chúng ta không đi, cách chương.